Tân Di Bắc Qua, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bấm mở video, chỉ nhìn thấy A Dương mặc một bộ đồ cải trang thần tài ra. Tượng thần tài ở ngay phía sau rất trang nghiêm, rất nhiều fan của A Dương đều có mặt để chụp ảnh. Nhưng vẫn có nhiều tín đồ thành tâm đến thắp hương thờ cúng thần tài ở đó. Vị trí A Dương đứng có chút khó xử, đứng trước cửa đền phía bên trái. Bằng cách này, có một số tín đồ tôn thờ thần tài vô tình lại đối diện anh ta. Tôi, một người sống đi lấy hương khói của thần linh. A Dương đang nghĩ gì vậy? Chả trách thần tài tức giận, chỉ là cho hắn phá tiền đã là quá nhẹ rồi. Đại sư, ngài nói rốt cuộc tôi bị sao vậy? A Dương lo lắng hỏi tôi. Tôi trầm giọng. Anh đứng trước tượng thần tài nhận sự tôn thờ của các tín đồ. Giống như cướp nhang của thần tài vậy. Cướp đi hương khói, nghiêm túc mà nói sẽ xuống địa ngục. Sẽ có người đòi nợ khi còn sống và đầu thai. Nghèo khổ, bất đắc kỳ tử. Bị đói, bị bệnh sẽ khó khăn và bất lợi. Sắc mặt A Dương tái nhợt, hiện rõ sự sợ hãi. Vậy phải làm sao? Tôi xòe tay, bây giờ, ngoài việc sám hối chân thành, không có cách nào khác. A Dương gần như khóc. Tôi thực sự biết sai rồi. Bây giờ tâm tôi rất chân thành. Tâm có chân thành hay không nói miệng không có cơ sở. Thần tài không tha thứ cho anh tôi nói cũng không tính. Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Nhà bạn có tượng thần tài không? Có. A Dương vội vàng gật đầu. Những minh tinh và những người nổi tiếng trên mạng họ thật sự tin vào điều này. Vì vậy nhà nào cũng thờ thần tài. Thật may mắn, tượng thần tài ở nhà anh ta giống như tượng thần tài ở chùa Bồ Đề. Thần tài Triệu Công Minh. Anh ta đặt điện thoại sang một bên. Cẩn thận lấy tượng thần tài ra. Bây giờ anh hãy thể hiện sự tôn trọng, trong tâm với thần tài. Sau đó thắp cho ngài 3 nén nhang. Nếu nhang cháy êm, thần tài sẽ tha thứ cho anh. A Dương hít một hơi thật sâu, bồn chồn chắp tay lại tượng thần tài, nhắm mắt, miệng thì thầm cái gì đó. Vài phút sau, anh ta mở mắt ra, bước tới lấy 3 nén nhang thắp lên, cẩn thận ấm vào lư hương. Lập tức anh ta nhìn chằm chằm vào hương không chớp mắt. So sánh thì không khí trong phòng phát sóng trực tiếp thoải mái hơn nhiều. Cư dân mạng nói đùa, lần này A Dương tự tìm đường chết, lại có thể đến đền thần tài cosplay thành thần tài. Anh ta cố tình đóng tất cả các cửa trong nhà, làm sao nhang gãy được? Một số cư dân mạng đi ngang qua đặt câu hỏi, chủ phòng có phải đang nói dối không? Nhang này không thể gãy được. Đúng vậy. Khi nhang cháy hết, chủ phòng nhất định sẽ đòi tiền tên này. Tôi xem bình luận không nói gì, bởi vì họ sẽ sớm bị tát vào mặt. Suy cho cùng để nhận được sự tha thứ từ các thần linh không hề đơn giản. Quả nhiên, chưa tới 3 phút, 3 nén nhang trên lư hương đột nhiên bị gãy mà không báo trước. A Dương lập tức đổ mồ hôi. Tiêu rồi, thần tài không tha thứ cho tôi. Bây giờ phải làm sao? Tôi nhắc nhở anh ta. Đừng hoảng, làm lại một lần nữa đi. Làm sao có thể dỗ dành một vị thần uy nghiêm trong một lần? A Dương gật đầu. Cô nói đúng. Anh ta lặp lại quá trình đó một lần nữa. Đang định thắp nhang, đột nhiên dừng lại. Sau đó anh ta lùi lại 2 bước, quỳ xuống đất lại 3 lạy. Ồ, thật chân thành. Sau khi cắm 3 nén nhang, cư dân mạng đang trò chuyện trong phòng phát sóng dần trở nên yên tĩnh. Tất cả đều đang theo dõi xem nhang có còn cháy không. Nhang này không ngắn, xung quanh không có gió. Theo lý mà nói sẽ mất nhiều thời gian để cháy. Nhưng 3 nén nhang của A Dương cháy rất nhanh. Khoảng 10 phút sau, nhang đã cháy hết. Cho đến khi tàn nhang cuối cùng rơi vào lư hương, A Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vui mừng đến phát khóc. Cảm ơn thần tài, anh ta ngã xuống ghế sofa, cầm điện thoại. Tân Di đại sư, như vậy được chưa? Được rồi, tôi gật đầu. Không sao, ngày mai anh có thể ra ngoài bình thường. Quá tốt rồi, A Dương cảm thấy nhẹ nhõm, cả người như sống lại. Sau khi hướng dẫn thêm cho anh ta, tôi liền ngắt kết nối với A Dương. Thực ra có một chuyện tôi chưa nói với anh ta. Sau này, vận mệnh tài vận của anh ta sẽ kém hơn trước rất nhiều. Vấn đề này sẽ có một số tác động. Theo thời gian anh ta sẽ tự mình phát hiện ra. Tôi nhìn thời gian, được rồi, bây giờ đã là 1 giờ sáng. CH Dung ta đoán quẻ cuối cùng. Tôi thiết lập hồng bao. Bấm gửi, cách chương.